cô ta vừa hướng Diệp Thiên Ca thề hứa hẹn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mẹ con Diệp Trần. Thế nhưng ở sau lưng lại phái người âm thầm hạ độc mãn tính cho Lâm Uyển Dung. Rốt cuộc ở lúc Diệp Trần được 9 tuổi, Lâm Uyển Dung mẹ của Diệp Trần đã buông tay rời khỏi nhân gian. P.S. ta thích. Quá hay phải hơn mọi người. Hứng chí ủng hộ cái nhỉ. Như những gì ta nói ở chương trước, D. cách chương.